Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chương 532, Thăng Long. Zato, nếu như Kanbara Satoshi biết cao lãnh yêu đao đại nhân ở người mù trước mặt như thế hay nói, sẽ tức giận từ hôn mê trực tiếp tỉnh lại. Cảm giác được sao? Trong không khí đồ vật, Mizuno không có sợ hãi quan sát Zato Ito phản ứng. Bản thể hắn ở khu vực Adachi, lại độc khí cũng không thể theo mịt mờ liên hệ xúc phạm tới chính mình mà cái này vừa nghe hay. Dùng giả danh chữ người mù, dĩ nhiên nhường LV4 kiếm thuật hơi có chút buông lỏng kiếm thuật của hắn. Chẳng lẽ còn muốn ở Kanbara Satoshi đám người bên trên? Zato Ito chau mày. Nắm đao tay khẽ run, thần kinh độc khí ở bịt kín hành lang bên trong nhanh chóng khuếch tán. Zato Ito khom người, hai cái tay gắt gao nắm chuôi kiếm, hắn già nua tay nhăn lại từng tầng lớp vỏ. Lão nhân Madara từ cái trán mãi cho đến ngón tay đầu ngón tay. Gần đất xa trời dưới, tựa như lúc nào cũng sẽ bởi vì sinh mệnh trôi đi mà ngã trên mặt đất, hô, trầm trọng hô hấp từ trong lỗ mũi tuôn ra, đang khô nứt trước môi lăn lộn. Zato Ito tay động, nắm chuôi kiếm chậm rãi búng mình lên không. 1 cm, 2 cm khe hở, chakra hình thành kiếm khí vô hình thiêu đốt không khí, hình thành mắt trần có thể thấy sóng gợn từ 1 cm đến nửa mét, lại tới lóng lánh khủng bố ánh sáng dài 1 mét đao. Liền để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh. Zato, do Mizuno giáng lâm Kage cấp chakra hảo như hải dương, rót vào Zato Ito thân thể bành trướng bắp thịt căng nứt tù phục. Khô quát thân thể thổi khí cầu dạng nhô lên, mạnh mẽ bắp thịt đường viền phảng phất một giây sau liền muốn nổ tung, hoa dâm tóc bị chakra thổi. Hướng về bốn phương tám hướng thoải mái. Sóng biển giống như khuấy động màu xanh lam chakra cuồn cuộn không ngừng, chakra truyền vào chuôi kiếm bên trong, mắt trần có thể thấy sóng gợn đối với hiện thực ảnh hưởng gia tốc thâm nhập. Một thanh thiêu đốt màu xanh lam trường đao bóng mờ hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, một cái mắt trần có thể thấy rõ ràng trường đao nhìn màn ảnh, đám quan quân trong lòng hồi hộp một tiếng. Này yêu đao biến hóa trước chưa bao giờ có, nhưng cho dù không có có thể hiện ra sức chiến đấu Namek tinh khoa học kỹ thuật, từ cái kia rồi rào màu xanh lam trường đao bóng mờ bên trong, mọi người vẫn là cảm giác được trắng trợn không kiêng dè sức mạnh kinh khủng chất chứa càn quét trước mắt. Tất cả sức mạnh kinh khủng chakra lượng không ngừng lên cao. Zato Ito tay liên tục run rẩy, chakra quá nhiều. Nhiều đến nhường thân thể của hắn đều không chịu nổi, hầu như muốn nổ tung chuôi đao nơi đã từ bóng mờ đọng lại đến thực thể, mà cái khác bộ phận cũng từ thực đến hollow ảnh hưởng thế giới vẻn vẹn 2-3 giây thời gian, năng lượng kinh khủng hoàn toàn bao phủ Zato Ito thân thể. Tràn ra, dư thừa năng lượng tràn ra bên ngoài thân phảng phất cả người phủ thêm một tầng năng lượng áo khoác. Vừa giống như là không chịu nổi năng lượng kinh khủng mà bị phản phệ, hoàn toàn trở thành khủng bố năng lượng loại kém nhất cái người hy sinh, độc khí. Thật sự có dùng à? Không ai có thể trả lời sự nghi ngờ này. Zato Ito ngột đến ngẩng đầu lên. Hắn trở tay cầm đao, thân thể lọm khọm hướng lên trên một rút. Zato Ito công kích sử dụng không phải yêu đao, mà là chính mình. Chính mình cả người đều đã biến thành đao một phần, đao. Mắt trần có thể thấy năng lượng màu xanh lam xoay quanh ở Zato bên ngoài thân. Nương theo một tiếng quát lớn, phóng lên trời, cặp kia củi khô dạng chân hướng phía dưới mạnh ép, đón lấy giống nhau trường đao ra khỏi vỏ bay vọt. Cái gì thần kinh độc khí, vết máu loang lổ đều bị năng lượng trong nháy mắt dập tắt. Ánh sáng óng ánh một đạo, hung tợn chém về phía đỉnh đầu hành lang trần nhà, kéo kẹt, hợp kim bị kiếm thuật chakra xô ra chỗ. Hỏng, mảnh vụn còn chưa rơi xuống đất liền bị một chút dập tắt 1 cm, 2 cm, nửa mét, 1 mét, do hợp kim cùng lòng đất nham thạch tạo thành tấm ngăn từ từ xuyên qua. Sắc bén kiếm khí cùng nham thạch tranh tài ra thô ráp dấu vết trong mơ hồ. Này tiếng ma sát hội tụ thành mãnh thú gào thét, gào nuốt chửng nham thạch ác thú, dập tắt tất cả ác thú, vết rạn nứt biến thành lỗ nhỏ, lỗ nhỏ biến thành lỗ thủng. Zato Ito mí mắt run rẩy dữ dội, hai tay gân xanh nổ tung, bàn tay chảy ra máu tươi, rắn chắc cánh tay cũng vặn vẹo chiên kết năng lượng quá khủng bố từ yêu đao lên hội tụ năng lượng. Vô cùng vô tận, nhưng lại hỗn loạn như gió giật bên trong nước biển. Một cơn sóng vỗ xuống sẽ dẫn đến cano lật úp. Ở thiên địa gào thét bên trong, hắn dùng thân thể chịu đựng sức mạnh kinh khủng. Chém phá tầng dưới chót kiếm khí cũng là chém vào trên thân thể của hắn. Đê đê đê đê. Đê khu bị đột phá. Không cần phải nhắc tới tình. Zato Ito thuẫn cầu máy giống như dũng hãn khắc vào mỗi người trong mắt America một tên lục quân. Quan chỉ huy cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Uy lực kinh khủng như thế nếu như cắt ở xe tăng lên, liền người mang thiết giáp cũng phải bị cắt thành hai nửa. Xem ra bọn họ lục quân cũng không phải không có sơ hở nào. Thậm chí như vậy một kiếm liền quân hạm đều có thể chém đứt đi. C khu, B khu, bóng người màu xanh lam từng tầng đột phá. Cách xa ở Adachi Mizuno cảm thụ phản hồi mà đến kiếm thuật kinh nghiệm. Thuần túy bạo lực, thuần túy chakra trồng chất ra bạo lực. Nhưng như vậy bạo lực trái lại nhường kiếm thuật kinh nghiệm cuồn cuộn tăng lên không ngừng này. Người mù thân phận là cái gì? Mizuno lâu không gặp, đối với người bình thường loại thấy hứng thú đứa nhỏ mở xe ngựa. Ở năng lượng bất cứ lúc nào bảo tàu tan vỡ biên giới điều động siếc đi dây. Không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng vượt qua đến chính là trời cao biển rộng đột phá mỗi cái lòng đất tầng đều lưu lại khủng bố. Hang lớn, đã rạn nứt dấu vết. Nhìn sắp muốn đột phá đến mặt đất Zato Ito. Không có người nào nói nỗ lực ngăn cản, này là tiên nhân đi, yêu đao sức mạnh. Nguyên lai như thế khủng bố, ngóng nhìn xuyên Zato Ito khủng bố. Trước còn khinh bỉ người da vàng sĩ quan cái cổ, sau chảy ra mồ hôi lạnh tiên nhân. Từ trong tình báo thu dọn ra cấp bậc, duy nhất xác định có thể bị gọi là tiên nhân chỉ có thần thủ. Mà tựa hồ bị phong ấn ma vật, Tamamonomae, lớn hôn Ona đám người, tựa hồ cũng là tiên nhân cấp một từ tên gọi lên. Tiên nhân liền rõ ràng lộ ra tan tác tất cả bá khí Moribe Takeo. Misla, Kanbara Satoshi dù cho có thể thuấn sát người bình thường, nhưng ở tiên nhân trong mắt cũng vẫn như cũ chỉ là nho nhỏ quân cờ cắt chém địa cầu Zato Ito. Giờ khắc này tựa hồ chính là tiên nhân. Thăng long như thế, Zato dẫn dắt kiếm khí lại ngược lại dẫn dắt Zato. Hợp kim cùng nham thạch thế giới dưới lòng đất phát sinh bị khổ rên rỉ, ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng ầm ầm, một ánh kiếm trước tiên bay ra mặt đất, bóng người màu xanh lam theo sát phía sau không biết mấy chục mét dày hợp kim cùng nham thạch. Toàn bộ bị Zato Ito dập tắt thành cạn bã, trạng vạng hào quang rối tung ở tầng mây, tung hướng về đại địa. Chiếu rọi Zato Ito đóng chặt con mắt, hào quang cũng từ bị nổ ra lỗ thủng bắn vào. Liên tiếp soi sáng đến thê thảm đê khô bay vọt đến ngoài căn cứ trên bờ biển. Zato lại đón lấy lọm khọm đứng dậy thể lực. Ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Thu đao vào vỏ, âm âm. Makuro Kurahito nghe được tiếng nổ mạnh. Nhìn lại vọt tới giữa không trung bóng người thuốc lá từ đầu ngón tay lướt xuống. Đón lấy lại bị Makuro Kurahito nắm lấy, may là ta tốc độ nhanh. Không phải vậy khói liền rơi mất, ngậm ở trong miệng thiêu đốt thuốc lá. Makuro Kurahito nheo mắt lại, hưởng thụ thuốc lá cho đại não mang đến vui thích. Kanto không hổ là lớn địa phương A,